Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 646, chương 647, đại chiến kết thúc. Khổng Tuyên cũng thật bất đắc dĩ. Hắn tiên thiên ngũ sắc thần quang danh xưng không có gì không quét. Nhưng trên thực tế vẫn là không nhiều. Lại không ngũ hành thuộc chí bảo liền không quét đi được. Giống như Thái Cực Đồ, Hạnh Hoàng Kỳ, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp thứ chí bảo này cũng không quét đi được. Ngoài trận Triệu Công Minh mặc dù bị Nhiên Đăng cuốn lấy, nhưng cũng chú ý Chu Tiên kiếm trận bên trong đại chiến. Hắn nhìn thấy Khổng Tuyên khổ vì đối phương chí bảo mà khó mà kiến công. Tâm thần khẽ động, đối Bích Tiêu truyền âm nói: "Bích Tiêu, Trịnh sư đệ Lạc Bảo Kim Tiền, ngươi cầm đi vào trận, đem Bát Cảnh cung chí bảo dùng cái này tiền toàn bộ quét đến." Nói, Triệu Công Minh tế khởi được từ Quảng Thanh Tử Phiên Thiên Ấn, hướng thẳng đến Nhiên Đăng đạo nhân đập tới. Nhiên Đăng đạo nhân không dám anh kỳ phong, vội vàng né tránh. Thừa cơ hội này, Triệu Công Minh đem Lạc Bảo Kim Tiền trong bóng tối cho Bích Tiêu. Bích Tiêu lúc này thoát thân xông vào Chu Tiên kiếm trận bên trong. Khổng Tiên nhìn thấy một cái nữ tiên chạy tới, lông mày càng nhăn. Bích Tiêu lại không để ý tới cái này cao ngạo gia hỏa, trực tiếp tế lên Lạc Bảo Kim Tiền, dẫn đầu đeo đi Thái Cực Đồ. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn thấy đồng tiền kia thời điểm liền thầm kêu không ổn. Nhưng mà căn bản không cần hắn phản ứng, Thái Cực Đồ liền không có. Khổng Tiên ánh mắt chớp động thời khắc, phía sau hoàng quang lóe lên, không có Thái Cực Đồ hộ thể, Ngọc Đỉnh chân nhân liền bị ngũ sắc thần quang quét đi. Bên kia, ác chiến thật lâu, Đa Bảo đạo nhân cùng Trịnh Kiện đều đã vết thương tràn đầy. Đa Bảo đạo nhân bị kiếm quang chém cả người là máu, mà Trịnh Kiện cũng không tốt gì. May mắn thần tiện bị Chu Tiên kiếm cải tạo về sau, phẩm chất tăng lên không ít, nếu không giờ phút này sớm đã bị đập phá thành sắt vụn. Chín vô cùng quy nhất, Đa Bảo đạo nhân không quan tâm, lại là đấm ra một quyền, căn bản không để ý trong cơ thể thiêu đốt pháp lực, cũng không để ý toàn thân thương thế, mũi miệng của hắn đều đã bắt đầu chảy máu, nắm đấm càng là sớm đã lộ ra bạch cốt âm u. Nhưng như cụ có kinh khủng ý chí, Trịnh Kiện không thể không bội phục Đa Bảo đạo nhân. Cứ việc cái này ra hỏa phản giáo, nhưng liền thực lực mà nói, quả thực quá kinh khủng. Quả thực chính là Trịnh Kiện tiến vào phong thần thế giới đến nay gặp phải mạnh nhất địch nhân. Mà còn danh hiệu Đa Bảo, nhưng ngoại trừ Đa Bảo tháp bên ngoài, căn bản không có còn lại pháp bảo. Liền đơn thuần dựa vào kinh khủng pháp lực oanh sát, Thái Cực Sát Kiếm, Trịnh Kiện cũng là hét lớn. Đối đầu đến bây giờ, hắn đã từ lâu bị Đa Bảo kích thích tâm huyết, liền như là ban đầu ở Chu Tiên thế giới, tại Man Hoang trong thánh điện trận chiến kia, tử chiến không lùi, vạn vật thành đạo diễn hóa vô cùng đại đạo sát kiếm. Mà Thái Cực Sát Kiếm thì là Trịnh Kiện tiếp thu chân ý truyền thừa về sau lĩnh ngộ mạnh nhất kiếm chiêu, so tứ tượng, tam tài đều muốn kinh khủng đại lộ sát kiếm. Lần này, kiếm quyền tương giao nháy mắt xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới. Xung quanh tất cả sắc thái rút đi, hư không vỡ vụn, hỗn độn hiện lên, chỉ còn lại hai màu đen trắng, giống như Thái Cực đồng dạng lưu truyền. Đa Bảo đạo nhân biểu lộ biến đổi, hắn phát hiện chính mình một quyền này, chín vô cùng quy nhất phảng phất đánh vào liễu không chỗ. Không có chút nào gắng sức chỗ, mà cái kia lưu chuyển lên hai màu đen trắng kiếm quang lại vòng qua nắm đấm của hắn, bay thẳng mặt của hắn mà đến. Đây là cái gì? Đa Bảo đạo nhân cực kỳ hoảng sợ. Đa Bảo, mới vừa vô cùng thì gấp. Gặp lại, phản đồ. Trịnh Kiện cười lạnh nói. Nháy mắt sau đó, đại lộ sát kiếm kiếm quang che mất Đa Bảo đạo nhân. Sắp gọt sạch Đa Bảo đầu nháy mắt, thần tiện bỗng nhiên hóa gọt vì đập, một bàn tay trực tiếp hô tại Đa Bảo đạo nhân trên mặt. Đến từ Đa Bảo đạo nhân oán niệm trị cộng 9999. Đa Bảo đạo nhân mộng, cái này mẹ nó chiêu thức gì? Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh kiếm này lại phát bệnh. Hắn rơi vào đường cùng, tay nhất chuyển, vẫn là chém dụng Đa Bảo đạo nhân đầu. Kiếm quang rút đi, Trịnh Kiện lấy kiếm trụ, không ngừng ho ra máu. Đa Bảo tháp mất đi chủ nhân khống chế, vô lực rơi trên mặt đất. Một đạo chân linh hướng về phong thần đài mà đi. Vân Tiêu thấy thế, thu hồi hỗn nguyên kim đấu, rơi vào Trịnh Kiện trước mặt, lấy ra một viên đan dược. Trịnh Kiện nỗ lực nhận lấy ăn vào. Dược lực tan ra, làm dịu toàn thân. Cùng Đa Bảo đạo nhân một trận chiến này, Trịnh Kiện gần như đều bị nắm đấm cho đánh tan. Bất quá, trong lúc kích chiến có đại cơ duyên, lúc này đỉnh đầu hắn Khánh Vân quang mang đại thịnh. Đúng là trong nháy mắt này chạm đi thứ hai thi thể. Thiện thi thể, Đa Bảo chết, thông thiên giáo chủ lúc này có cảm ứng. Chu tiên kiếm cuối cùng một lần nữa phát uy. Chỉ một thoáng, chu tiên kiếm trận bên trong kiếm khí càng đẹp ba phần. Kinh khủng uy năng khiến trong kiếm trận tam thánh đột nhiên biến sắc. Trong kiếm trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ không ngừng chuyển động. Hắn bỗng nhiên minh bạch Thái Thượng Lão Quân cấp cho hắn một đống chí bảo dụng ý. Trận chiến này đã bại. Lại không đi, môn hạ đệ tử toàn bộ đến ở lại chỗ này. Tiếp dẫn chuẩn bị ở sau thất bại. Đa Bảo đạo nhân lên bảng. Di Lặc lên bảng. Tây Phương giáo đại thế đã mất. Lạc Bảo kim tiền tại. Chí bảo cũng khó có thể bảo vệ Quảng Thành tử bọn họ. Nhất định phải đi. Hiện tại liền đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc qua Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân. Lần thứ hai dung bàn cổ phiên nháy mắt, trực tiếp cuốn lên lục áp. Quảng Thành tử, Thanh Hư đạo đức chân quân, theo gần nhất cửa nam xông ra chu tiên kiếm trận. Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân nháy mắt hiểu được. Mắng to Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng thời, cũng gấp khó dằn nổi xông ra chu tiên kiếm trận mà đi. Theo tam thánh bại lui, trận này chấn động toàn bộ thế giới thánh nhân đại chiến cuối cùng kết thúc. May mắn là tại chu tiên kiếm trận bên trong. Nếu không ngoài trận song phương vô số người sớm đã tại thánh nhân giao thủ dư âm phía dưới hôi phi. Yên diệt, ngoài trận, Nhiên Đăng nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất trận. Tâm thần đại chấn, một trận chiến này, đúng là bại. Hắn nháy mắt minh bạch chu tiên kiếm trận nội chiến đấu kết quả. Chợt liền lâm vào mờ mịt bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thật sâu Nhiên Đăng đạo nhân một cái. Không cần lại đánh, ngừng chiến đi. Nói, hắn thả ra còn sót lại lục áp. Quảng Thành tử cùng Thanh Hư đạo đức chân quân. Lúc này, phương Tây hai thánh cũng lao ra ngoài. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng, đều uể oải không thôi. Kim thân bị chu tiên kiếm trận tiêu hao mờ đi rất nhiều. Lại một cảm ứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt càng ngày càng đen. Chỉ thấy ngoài trận Kim Cha, Mộc Cha đều sớm đã bỏ mình. Lôi Chấn Tử biến mất không còn tăm tích. May mà cụ Lưu Tôn, Đạo Hạnh Thiên Tôn cùng Hoàng Long chân nhân đều không việc gì. Trong thương doanh, thông thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn lều lau bên trong. Trước mặt thì là sống sót tiệt giáo một đám đệ tử. Theo tùy tùng bảy tiên bây giờ còn sót lại Ô Vân Tiên. Cầu Thủ Tiên, đều là thân thể bị trọng thương. Tài Giải Định Quang Tiên, Bì Lô Tiên phản giáo chết sớm. Linh Nha Tiên bị lục áp giết chết. Kim Quang Tiên bị Thanh Hư đạo đức chân quân giết chết. Kim Cô Tiên bị phản giáo Đa Bảo giết chết. Thân truyền đệ tử Kim Linh, Vô Đương, Quy Linh, Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Trịnh Kiện tám người. Ngoại trừ Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu trạng thái tốt hơn. Còn lại tất cả đều bị thương. Nhất là lấy Trịnh Kiện chịu thương thế nặng nhất. Văn Trọng cùng Dương Tiễn trở ngoài trận đệ tử cũng đều bị thương không nhẹ. Ân, Khổng Tiên lúc này cũng tại lều lau bên trong. Thần sắc bình thản, phảng phất tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Trước mặt hắn, còn có lâm vào hôn mê Lôi Chấn Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân. Khổng Tuyên, ngươi không phải là tiệt giáo luyện khí sĩ. Lại không xa ngàn dặm chạy đến tương trợ. Bần đạo tại cái này cảm ơn. Ngươi có cái gì yêu cầu? Cứ việc nói. Thông thiên giáo chủ cười nói. Hắn chính là thánh nhân. Tự nhiên có thể nhìn ra Khổng Tiên căn nguyên. Chính là giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước đắc đạo. Khổng Tiên bình thản nói. Giáo chủ hiểu lầm. Ta chính là đại thương võ tướng. Đại vương có lệnh. Tự nhiên tuân theo. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia hân thường, gật đầu nói, như vậy, bần đạo liền không nói khách khí lời nói. Bất quá, vừa có nhân quả, có nhân liền có quả, sớm muộn có chấm dứt nhân quả thời điểm. Khổng Tiên gật gật đầu, tốt, thế là, phía sau hắn tia sáng lóe lên, lại thả ra thu lấy pháp bảo. Dừng một chút, Khổng Tiên lại nói, Thái sư, mặt tướng cầm đến Tây Kỳ nhị tướng ở đây, làm sao xử lý, mời Thái sư làm chủ, mặt tướng còn có phòng ngự mang theo. Cáo từ, Văn Trọng cũng không có nghĩ đến đại thương thế mà còn có như thế đạo pháp cao thâm người. Cười nói, Lỗ Tổng Binh xin cứ tự nhiên, Tổng Binh công lao, Văn Trọng nhất định chi tiết báo cho đại vương. Khổng Tiên cũng không để ý, gọn gàng mà linh hoạt đi ra lều lao, trực tiếp về Tam Sơn Quan mà đi. Tốt, một trận chiến này kết thúc, xem như là đặt vững thắng cục. Bỏ mình đệ tử, đều thu lại thi thể hậu táng, đem bọn hắn pháp bảo trước mang về Bích Du Cung. Phong thần về sau, lại để cho bọn họ đến Bích Du Cung bắt trước bảo đi. Mọi người đều về động phủ, về núi tĩnh tu. Thông Thiên giáo chủ phân phó nói, một đám tiệt giáo đệ tử nhộn nhịp gật đầu, từng người nhấc lên độn quang về núi. Thông Thiên giáo chủ liếc Trịnh Kiện một cái, thản nhiên nói, Kiện Nhi, ngươi theo sư phụ về Bích Du Cung một chuyến. Trịnh Kiện gật đầu, đối Dương Tiễn nói, Dương Tiễn, ngươi tạm tại Văn Trọng dưới trướng thính dụng, nhiều lập công huân. Dương Tiễn nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, ánh mắt lóe lên một tia kích động, đáp ứng không đề cập tới. Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ ngồi tại vân sàng bên trên, một chỉ điểm ra, Trịnh Kiện toàn thân thương thế liền khỏi hẳn. Đa tạ sư phụ, Trịnh Kiện cười hì hì nói. Thông Thiên giáo chủ bây giờ cũng coi như biết rõ Trịnh Kiện bản tính, cười nói, ngươi cái tên này, sư phụ rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào nghĩ đến là đa bảo. Trịnh Kiện trầm ngâm một phen, chậm rãi nói, Chu Tiên kiếm trận, tất nhiên đạo tổ nói không phải là bốn thánh không thể phá, cái kia tam thánh lực lượng là quyết định sẽ không phá, cho nên xác định sẽ không có ngoài định mức thứ tư thánh xuất hiện về sau. Đệ tử liền chuyển đổi mạch suy nghĩ, bởi vì cái gọi là kiên cố nhất thành lũy luôn là từ nội bộ công phá. Khi đó đệ tử liền nghĩ có thể hay không xuất hiện lâm trận phản bội người. Chấm ngoặc kép, tại sao là đa bảo? Thông Thiên giáo chủ nghe lấy, nụ cười thu lại, thần sắc có chút tịch liêu. Rất hiển nhiên, mặc dù Chu Tiên kiếm trận chiến thắng, nhưng đa bảo phản bội vẫn là đả thương Thông Thiên giáo chủ trái tim. Đa bảo đạo nhân là Thông Thiên giáo chủ người đệ tử thứ nhất, cũng là hắn coi trọng nhất đệ tử. Nhưng đâm lưng Thông Thiên giáo chủ, đây là may mắn không có thua. Nếu bị thua, Thông Thiên giáo chủ sợ là trực tiếp liền tâm ý nguội lạnh. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, đáp, khi đó, có tư cách đơn giản bốn vị sư huynh sư tỷ mà thôi. Ta cũng không có bất cứ chứng cớ gì, chỉ là trực giác Chu Tiên kiếm sẽ xảy ra chuyện mà thôi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cũng không cách nào nói a. Chẳng lẽ cùng Thông Thiên giáo chủ nói chính mình là theo nguyên tắc bên trong suy đoán ra? Thông Thiên giáo chủ thở dài, mà thôi, không nói. Ngoặc kép, Tây Phương giáo, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân đã mang theo còn sót lại Tây Phương giáo đệ tử trở về. Súng lại tại bên cạnh hai người, chỉ có A Khó, Già Diệp giải rác mấy người mà thôi. Còn sót lại đệ tử từng cái rơi lệ, thần sắc bi thương, tiếp dẫn đạo nhân thở dài nói, tất cả tội nghiệt đều hướng ta thân, sư đệ, trải qua chuyện này, Tây Phương giáo gần như diệt giáo. Chấm ngoặc kép, chuẩn đề đạo nhân sắc mặt biến đổi không chừng, bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, phương Tây xưa nay cằn cỗi, không bằng người phương Đông kiệt địa linh, thật vất vả tích lũy những này môn nhân đệ tử, lại tại kiếp nạn này tổn thất hầu như không còn. Vì kế hoạch hôm nay, dứt khoát diệt giới này, lại lập địa thủy hỏa phong. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt đột nhiên trắng bệch, quát to, sư đệ chớ có ăn nói linh tinh. Người ta có tư cách gì trọng lập địa thủy hỏa phong? Ngoặc kép,